Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, xui xẻo Cố Thanh Vân. A, Thượng Quan Uyển Nhi hét lên một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy một con nóng hầm hập đại thủ, nắm ở eo nhỏ của mình, tiếp lấy thân thể chợt nhẹ, liền bay đến không trung. Nàng trong lúc bối rối vội vàng đưa tay vòng lấy vương thần cổ. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tức tiến vào trong lỗ mũi của nàng, để nàng một trận ý loạn. Vương thần khí tức trên thân rất sạch sẽ, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát hương vị, rất dễ chịu. Xoát, thân ảnh của hai người xuất hiện tại Phong Linh Tháp tầng thứ 5. Thượng Quan Uyển Nhi hai tay nắm ở vương thần cổ, hai con chân trắng kẹp lấy vương thần phần eo, thơm ngào ngạt thân thể như bạch tuộc dán tại vương thần trên thân, để hắn một trận tâm viên ý mã, chỉ cảm thấy trong bụng có một cỗ khô nóng bốc hơi. Thượng Quan Uyển Nhi buông ra vương thần thân thể, sắc mặt đỏ bừng, gắt giọng: "Vương thần, ngươi là cố ý, ngươi tại thừa cơ chiếm ta tiện nghi?" "Tuyệt đối không có." Vương thần chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này." Thượng Quan Uyển Nhi im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái. "Khẩn cấp ngươi cái đại đầu quỷ, những cái kia yêu thú ngươi phất phất tay cũng có thể diệt hết. Ngươi cho rằng ta ngốc sao?" Thượng Quan Uyển Nhi kịch liệt chập trùng, cũng không biết bị dọa đến, vẫn là bị vương thần tức giận. Nàng nói ra: "Ngươi tên đại sắc lang này, còn không buông ta ra, còn muốn ôm đến lúc nào?" Ách khụ khụ, vương thần lưu luyến thả ra trong tay thân thể mềm mại, vừa ngắm một chút nàng kịch liệt chập trùng, gượng cười hai tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói ra: "Ngươi nhìn, đây chính là tầng thứ 5 Phong Linh Tháp, nơi này cùng tầng thứ 4 lại không đồng dạng." "Hừ." Thượng Quan Uyển Nhi lườm hắn một cái, lúc này mới dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trước mắt là một chỗ sơn cốc rất lớn, cũng rất bằng phẳng, một chút ngân giáp người tại trong sơn cốc lắc lư, không ít uy tín lâu năm đệ tử tại cùng ngân giáp người giao thủ. Những này ngân giáp người thật giống như cũng không có linh khí, nhục thân tựa hồ đặc biệt cường đại. Vương thần nhìn một hồi, mở miệng nói ra: "Đi, chúng ta hướng bên kia đi, nơi đó có một cái sơn động, rất nhiều ngân giáp người trấn giữ tại cửa hang, hẳn là tầng thứ 6 lối vào." Thượng Quan Uyển Nhi chỉ vào một cái sơn động, nói với vương thần. Vương thần gật đầu, hướng sơn động phương hướng đi đến, cách rất gần, mới phát hiện những này ngân giáp người là kim loại chế tạo, cũng không phải là thật võ giả. Trong sơn cốc trọng lực đã đạt đến 300 lần, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là đi đường đều cảm giác có chút điểm phí sức. Trên trán có chút có một tia mồ hôi dịn, thanh âm có một tia thở gấp. "Người thế nào?" "Tạm được." Vương thần nhìn nàng một cái, hỏi. Núi Quản Uyển Nhi gật đầu, lộ ra một tia đắng chát. "Không có việc gì, điểm ấy trọng lực vẫn là không có vấn đề. Chính là cửa này ta nhưng treo, có thể đi đường là được." Vương thần tiếp tục hướng phía trước đi. Vì chiếu cố Thượng Quan Uyển Nhi, hắn hơi thả chậm một chút bước chân. Một cái thanh niên mặc áo lam dùng đao chém nát một cái ngân giáp người. Nhìn thoáng qua đi ngang qua hai người, kinh ngạc mở miệng: "Một cái thối cốt 5 tầng võ giả cũng có thể lại tới đây. Hai người các ngươi là đệ tử mới đi. Không nói tu vi, đệ tử mới cùng đệ tử cũ chỉ từ tuổi tác bên trên liền một chút có thể phân biệt. Đệ tử mới nhiều nhất bất quá 18 tuổi, đệ tử cũ đều là hơn 20 tuổi thanh niên, cho nên thanh niên trước mắt liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn là đệ tử mới." "Vị sư huynh này nói không sai, chúng ta chính là đệ tử mới." Thượng Quan Uyển Nhi mở miệng nói ra. Thanh niên mặc áo lam gật đầu. Thượng Quan Uyển Nhi tuổi còn nhỏ liền có thối cốt 9 tầng tu vi. Về phần vương thần, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Hắn khách khí nói: "Vị sư muội này, chúng ta cùng nhau vượt quan như thế nào? Bên trong hang núi kia ngân giáp người sẽ một loại kỳ dị trận pháp. Một người đối phó bọn chúng khá là phiền toái. Hai chúng ta hợp lực như thế nào?" Thượng quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua Vương Thần, gặp gật đầu mới nói ra. Tốt, đa tạ sư huynh. Thanh niên mặc áo lam nhìn thoáng qua Thượng quan Uyển Nhi, gương mặt xinh đẹp, nhãn tình sáng lên. Tốt một cái tuấn tiếu tiểu nha đầu. Ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Ha ha, ta gọi Cố Thanh Vân. Còn không biết sư muội xưng hô như thế nào. Thượng quan Uyển Nhi khẽ nhíu mày. Tựa hồ cảm thấy thanh niên mặc áo lam ánh mắt không có hảo ý. Hơi có chút không thích. Nói ra, nguyên lai là Cố sư huynh. Ta họ Thượng quan, gọi ta Thượng quan sư muội là được rồi. Sư huynh, chúng ta vẫn là nhanh lên vượt quan đi thôi. Cố Thanh Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt, mỉm cười, nghiêm mặt nói. Sư muội, ngươi lại cùng sau lưng ta là được rồi. Chờ đến trong sơn động ngươi đang xuất thủ. Cố Thanh Vân nói xong ở phía trước mở đường, không để ý đến Vương Thần, phảng phất khi hắn không tồn tại. Trong sơn cốc ngân giáp người không nhiều, ngẫu nhiên có một hai cái đều bị Cố Thanh Vân nhẹ nhõm giải quyết. Thực lực của hắn cũng không tệ lắm, có người mở đường, Vương Thần tự nhiên vui nhẹ nhõm. Hắn cùng sau lưng Cố Thanh Vân cùng Thượng quan Uyển Nhi cười cười nói nói. Thỉnh thoảng đem Thượng quan Uyển Nhi run khanh khách cười không ngừng. Cố Thanh Vân nhíu mày, hợp lấy mình cho hai người bọn hắn cái mở đường. Tiểu tử này ngược lại ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Rất nhanh tới sơn động cửa hang. Vương Thần vào bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ gặp có 7 cái ngân giáp người canh giữ ở trong sơn động trước truyền tống trận. 7 cái ngân giáp người đều chỉ dùng kiếm. Một người đều chấn giữ một cái phương hướng. Ngân giáp người nhìn thấy mấy người tới cũng không công kích. Chỉ là canh giữ ở cửa hang. Cố Thanh Vân dùng kiếm chỉ 7 cái ngân giáp người. Nói ra, Thượng quan sư muội, người nhìn, cái này 7 cái ngân giáp người chỗ đứng. Đây là một cái kiếm trận, gọi thất tinh kiếm trận. Chờ một chút người đối phó bên trái kia 2 cái ngân giáp người. Cái khác liền bao tại sư huynh trên thân. Tốt, Thượng quan Uyển Nhi gật đầu. Cố Thanh Vân đột nhiên cau mày một cái, quay người đối Vương Thần cười nói. Vị sư đệ này, ngươi cũng đối phó một cái ngân giáp người đi. Đừng nói sư huynh không chiếu cố ngươi. Nếu là chính ngươi một người, khẳng định không đến được phong linh tháp tầng thứ 6. Không có vấn đề. Vương Thần gật đầu, chỉ một cái ngân giáp người nói ra. Cái kia ngân giáp người liền giao cho ta đi. Cố Thanh Vân gật đầu, khóe miệng cười gian chợt lóe lên. Hắn mặc dù không biết Vương Thần là thế nào hỗn đến tầng thứ 5. Nhưng là hắn dám khẳng định, cái sau sẽ chết tại ngân giáp người trong tay. Ngân giáp người mặc dù không có linh lực, phòng ngự lại là vô cùng kinh khủng. Lực công kích cũng là kinh người. Động thủ, Cố Thanh Vân xuất ra trường đao. Thân thể nhảy lên một cái, hướng 4 cái bên phải nhất ngân giáp người đánh tới. 4 cái ngân giáp người gặp hắn công kích, nhao nhao huy kiếm nghênh tiếp. Đinh đinh đang đang, Cố Thanh Vân cùng 4 cái ngân giáp người giao thủ với nhau. Thực lực của hắn không tệ, đối đầu 4 cái ngân giáp người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vương Thần cũng một bước nhảy đến trong sơn động, hắn xuất thủ như điện. Màu vàng kim nhạt nắm đấm vung ra, nghênh tiếp bên trái 3 cái ngân giáp người. 3-3-3, 3 cái ngân giáp người. Thân thể nổ tung, biến mất. Vương Thần giải quyết 3 cái ngân giáp người liền thối lui đến Cố Thanh Vân sau lưng. Nhìn xem hắn cùng 4 cái ngân giáp người giao thủ, cũng không lên trước hỗ trợ. Hai tay chắp sau lưng. 3, mấy chục chiêu về sau, Cố Thanh Vân giải quyết cái thứ nhất ngân giáp người, thiếu một cái đối thủ, còn lại 3 cái ngân giáp người, chỉ chốc lát sau cũng đều bị hắn xử lý. Cố Thanh Vân xoay người, gặp Thượng quan Uyển Nhi cùng Vương Thần chính mỉm cười nhìn xem hắn. 3 cái ngân giáp người cũng không thấy, hắn mở miệng nói, xem ra sư muội thực lực cũng không tệ, sư huynh thật sự là mắt vụng về. Cố Thanh Vân tưởng rằng Thượng quan Uyển Nhi xuất thủ giải quyết 3 cái ngân giáp người. Hắn vừa mới là đưa lưng về phía hai người này, cũng không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Thượng quan Uyển Nhi gật đầu, cũng không giải thích, nàng nói với Vương Thần. Hì hì, Vương Thần, chúng ta mau vào đi thôi. Tiến vào tầng thứ 6, chúng ta liền có thể cầm tới 5.000 điểm công lao. Cố Thanh Vân âm thầm có chút buồn bực. Vương Thần đi theo lấy không 5.000 điểm công lao, làm cho hắn rất khó chịu. Cười khẩy nói, vị sư đệ này thật sự là tính toán khá lắm. Đi theo thượng quan sư muội ngược lại để ngươi kiếm lời không ít điểm công lao. Chỉ là một cái nam nhân không nên đứng tại nữ nhân sau lưng. Đây cũng không phải là đại trượng phu gây nên. Hắc hắc, Vương Thần cười đùa tí tửng. Âm dương quái khí mà nói. Ai nha, ta liền thích đi theo thượng quan sư tỷ sau lưng. Thượng quan sư tỷ, đến tầng thứ 6 ngươi thì càng nguy hiểm. Ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Vương Thần một bộ ta sợ sợ bộ dáng. Tránh sau lưng thượng quan Uyển Nhi. Hắn còn cần lực hít hai cái thượng quan Uyển Nhi mùi tóc mùi vị. Dáng vẻ một bộ say mê. Ngươi, Cố Thanh Vân cảm thấy mình bị hắn buồn nôn đến. Chưa hề chưa thấy qua như thế không có tiền đồ nam nhân. Hắn chán ghét nhìn thoáng qua Vương Thần. Thượng quan Uyển Nhi trừng mắt liếc sái bảo Vương Thần. Nói ra, tốt tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Bằng không chờ một chút ngân giáp người lại xuất hiện. Còn muốn tại giết một lần. Ba người nhảy vào truyền tống trận. Tiến vào phong linh tháp tầng thứ 6. Hô, ba cái mới vừa tiến vào tầng thứ 6 phong linh tháp cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Một cái quái vật khổng lồ phô thiên cái địa hướng ba người đánh tới. Vương Thần tay mắt lanh lẹ, đưa tay lần nữa nắm ở thượng quan Uyển Nhi eo nhỏ nhắn. Dưới chân hành giả bộ khẽ động, người đã tại mấy chục mét bên ngoài. Ầm, một con to lớn móng vuốt thép, bắt lấy Cố Thanh Vân đầu. Đầu của hắn bị sống sờ sờ vồ nát. Đây là một con tam giai trung cấp liệt thiên ưng. Nó toàn thân đen nhánh lông vũ. Hắc bên trong trong suốt. Rất là thần tuấn. Tam giai trung cấp liệt thiên ưng. Thực lực mặc dù bình thường. Nhưng là nó một đôi móng vuốt thép. Có thể so với hạ phẩm linh binh. Cũng là đáng đời Cố Thanh Vân không may. Một đầu đâm vào liệt thiên ưng móng vuốt thép bên trên. Ai nha. Mây xanh sư huynh thật sự là thật đáng thương. Cứ như vậy bị cái này đại gia hỏa. Vô chết, Vương Thần chép miệng một cái. Nói ngồi châm chọc, thượng quan Uyển Nhi lườm hắn một cái. Gia hỏa này ôm mình, còn ôm vào nghiện, nàng mặt phấn đỏ bừng. Quát khẽ nói, thả ta xuống. A, ách, tốt. Vương Thần không nỡ buông ra thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm mại. Hai tay tại trên đùi xoa một chút. Ai nha, thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm nhũn, kém chút rơi trên mặt đất, nơi này trọng lực hắn kinh khủng, không sai biệt lắm là ngoại giới gấp 500 lần. Vương Thần thấy thế, vội vươn tay ngăn chặn thân thể mềm mại của nàng, thượng quan Uyển Nhi thân thể trượt đi, Vương Thần một cái đại thủ công bằng, vừa vặn bao trùm tại trước ngực của nàng. Vương Thần sững sờ, giấu tay của hắn đến một đoàn thịt mềm. Theo bản năng bóp hai lần, co giãn kinh người, thượng quan Uyển Nhi ưm một tiếng, nàng tuyết trắng khuôn mặt, che kín ánh nắng chiều đỏ, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, toàn bộ thân thể mềm hơn, hô hấp cũng biến thành gấp rút, người người mau buông tay. Thượng quan Uyển Nhi vô lực khẽ kêu nói, ách, tốt, Vương Thần đem thân thể của nàng đỡ tốt. Lại theo bản năng bóp một cái mềm nhũn viên thịt. Lúc này mới buông hai tay ra. Ngươi, thượng quan Uyển Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này một lần cuối cùng rõ ràng là cố ý. Đáng tiếc, không có thanh u lớn. Vương Thần bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.